Tiên Ma Đồng Tu, chương 461, nghịch thiên cuối cùng một giấc mộng. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vốn là muốn tìm Tư Đồ Phong giải thích nghi hoặc vốn là muốn sâu bới ra Hoàng Tuyền cùng Giao Cầm tư mật bát quái, kết quả nghe xong Tư Đồ Phong một phen lời nói, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác nội tâm oa lạnh giống như cả người cũng tiến vào kẽ nứt băng tuyết giống như. Trảm Trần Vô Phong tam sinh bảy thế nguyền rủa liền thôi, hiện tại lại thêm một cái Hoàng Tuyền cùng Giao chỉ vận mệnh gút mắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mình và Vân Khất U đời này rốt cuộc là làm và Vân Vân Nhiệt, vì sao như thế không may? Vì sao thương thiên muốn như thế đổi bắt chính mình hai người? Tại Diệp Tiểu Xuyên tâm tình đặc biệt bực bội thời điểm, bỗng nhiên Tư Đồ Phong nói. Ta muốn chết rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên tức giận, người 6.500 năm cũng đã chết. Tư Đồ Phong có chút mỏi mệt nói. Ta cái này sợi tàn hồn muốn tản, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, lập tức nói. Người ít lừa gạt ta, tại Thương Vân Sơn lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi đã nói chính mình sắp tan thành mây khói, cái này cũng nửa năm, ngươi còn hảo a? Tư Đồ Phong cười khổ nói. Ta không có lừa gạt ngươi, ta chỉ là một đám tàn hồn, hồn phách cũng làm không hoàn chỉnh, khi ta vô phong thần kiếm tụ linh pháp trận trong thức tỉnh một khắc này bắt đầu, kỳ thật ta đã sắp tan thành mây khói, có thể làm cho ta đây sợi tàn hồn bảo trì lâu như vậy, thực sự không phải là hồn phách của ta cỡ nào cường đại, mà là đến từ trên người của ngươi món đó huyết hồn tinh lực lượng, nếu như hồn phách của ta là nguyên vẹn, ta có thể tu luyện huyết hồn tinh trong che giấu thiên thư quyển 4, U Minh quỷ thuật, có thể hấp thụ huyết hồn tinh trong vô thượng U Minh quỷ lực, đáng tiếc ta cuối cùng chỉ có một hồn một phách, không cách nào tu luyện quỷ thuật. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hồn phách của ta đã càng ngày càng yếu, thực tế ngươi cùng Vân Khất U ở giữa cảm tình càng ngày càng vi diệu thời điểm, hồn phách của ta mà bắt đầu ra tốc suy yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước kia ta còn muốn không rõ, gần nhất mới hiểu rõ, hồn phách của ta không triệt để biến mất tại nhân thế, ta đây cùng Khanh Liên Nguyền rủa tựu cũng không triệt để giải trừ, cường chống hơn 6.000 năm, đã là thập phần khó được. Ta có dự cảm cái này đoạn thiên nhai chính là ta hồn diệt chi địa. Năm đó ta tự tay tại đoạn thiên nhai thượng giết chết Khanh Liên, chắc hẳn những năm gần đây này Khanh Liên hồn phách một mực ở chờ ta trở lại. A Tư Đồ Phong thanh âm có chút bi thương, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác lão gia hỏa này không giống như là đang nói láo, trong lòng lập tức kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tuy nhiên cả ngày nhao nhao nhượng cái này không giao tiền thuê nhà lão lại chuyển ra đi, thế nhưng, lâu như vậy ở chung xuống, hắn đã từ trong nội tâm bắt đầu tôn kính Tư Đồ Phong, không chỉ có khi hắn là tiền bối, càng là bằng hữu. Giờ phút này nghe được Tư Đồ Phong sắp tan thành mây khói mà nói, hắn không có lúc ban đầu lúc như vậy mừng rỡ, mà là tràn đầy yêu thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một hồi lâu, hắn nói, góc truyện audio.com. Không có khả năng, lần trước Huyền Anh tiền bối nói ngươi muốn nghịch thiên, ngươi được nghịch thiên, đây là ngươi năm đó thiếu khoản nợ, ngươi còn không có đi nghịch thiên đâu, như thế nào có thể có sao dễ dàng tan thành mây khói. Tư Đồ Phong nói, nghịch thiên cải mệnh, là ta không được, kỳ thật ta ngay từ đầu liền lừa gạt nàng ngươi, ta cùng với Khanh Liên cảm tình không giống ta đối với ngươi nói tốt đẹp như vậy, Huyền Anh nói đúng, ta lúc đầu tiếp xúc Khanh Liên, nhưng thật ra là phụng gia sư chi mệnh, đều muốn lấy được Khanh Liên trên người lục hợp kính, ta xuất từ Côn Luân, Khanh Liên là Thục Sơn hậu nhân, năm đó Côn Luân cùng Thục Sơn, tựa như hiện tại các ngươi Thương Vân Môn cùng Huyền Thiên Tông quan hệ, ta lừa gạt nàng Khanh Liên cảm tình, năm đó người đáng chết là ta, trận chiến ấy kỳ thật ta thua rồi, luận tu vi ta so ra kém Khanh Liên, luận đối kiếm đạo lĩnh ngộ ta còn là so ra kém Khanh Liên, Thục Sơn thần thông phi thường cường đại, so Côn Luân cường đại hơn rất nhiều, lúc trước Khanh Liên biết rõ ta lừa gạt nàng, một đêm tóc trắng, rơi vào ma đạo tàn sát thiên hạ, là ta thực xin lỗi nàng, thế nhưng, một kiếm kia, nàng cuối cùng không có đâm, mà ta nhưng không có bất cứ chút do dự nào đem Vô Phong đâm vào bộ ngực của nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại nàng tiếp nhận ta khiêu chiến một khắc này, nàng cũng đã quyết định chết ở dưới kiếm của ta, giải quyết xong một đoạn này không nên có nghiệt duyên. Đối với ngươi lúc ấy cũng làm không rõ, thầm nghĩ một lòng biện hộ, diệt trừ cái này tàn sát thiên hạ tóc trắng yêu nữ. Đường Vô Phong đâm vào nàng lồng ngực trong nháy mắt đó, ta thấy được trong mắt nàng ôn nhu, thấy được trong mắt nàng giải thoát, ta đây mới hoàn toàn tỉnh ngộ, đáng tiếc hết thảy cũng đã quá muộn, ta tự tay giết chết chính mình yêu nhất nữ tử, cũng giết chết yêu nhất ta nữ tử, ta không cách nào tha thứ tự chính mình, cho nên ta lựa chọn chỉ có người nhu nhược mới có thể lựa chọn tự giải tuẫn tình. Huyền Anh nói, năm đó Phạt Thiên cuộc chiến còn kém ta, nói những lời này lúc không có bất kỳ cảm tình. Huyền Anh, trong giọng nói là có một chút tức giận. Ta có thể tưởng tượng, năm đó Phạt Thiên cuộc chiến là cỡ nào vô cùng thê thảm, hơn 10 vạn tu chân giả, mấy ngàn vạn phàm nhân binh sĩ, tại Côn Luân chân núi cùng Thương Thiên quyết chiến, thi thể chồng chất Côn Luân Sơn cao hơn, máu tươi nhuộm hồng cả toàn bộ nhân gian. Huyền Anh đi đến chiến trường lúc đã kết thúc, nhân loại đã thua, cho nên hắn mới có thể như thế phẫn nộ, chính là bởi vì nhân loại thua trận này quyết định vận mạng một trận chiến, nhân gian tu chân mới có mấy ngàn năm chân không kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Anh để cho ta đi xong thành 6.000 năm trước buông tha sứ mạng, ta làm không được, điểm này nàng vô cùng rõ ràng, một đám tàn hồn cái gì cũng làm không được, ta quy tốc chính là tại Đoạn Thiên Nhai, tại Khanh Liên chết đi địa phương tan thành mây khói, trở về hỗn độn. Huyền Anh không có nói rõ, kỳ thật ta cũng đoán được, thông qua nàng để cho ta tiếp tục nghịch thiên cải mệnh mà nói, ta biết ngay Huyền Anh cái này mấy ngàn năm nay, một mực ở bắt tay vào làm chuẩn bị lần thứ hai Phạt Thiên cuộc chiến, cái sơn động kia bên trong 10 khẩu quan tài chính là nàng làm Thương Thiên chuẩn bị một phần hậu lễ. Diệp Tiểu Xuyên nghe kinh tâm động phách, kinh ngạc hầu như há to miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Hắn vẫn muốn biết rõ, hơn 6.000 năm trước nhân gian tu chân giả vì cái gì bỗng nhiên trong vòng một đêm toàn bộ biến mất, liền rất nhiều chân pháp thần thông pháp bảo cũng biến mất, về sau mới dần dần theo Huyền Anh cùng Tư Đồ Phong trong miệng đã biết được đến một ít năm đó che giấu, là vì một hồi đại chiến nguyên nhân, quyết chiến địa điểm ngay tại Côn Luân Sơn. Tại Phượng Hoàng Sơn đoạn thời gian kia, Diệp Tiểu Xuyên không ít hỏi đáp Tư Đồ Phong về này cái gọi là Phạt Thiên cuộc chiến che giấu, thế nhưng cái này quê quán một chữ cũng nói, không nghĩ tới tối nay Tư Đồ Phong vậy mà nói nhiều như vậy, tựa hồ hắn thật sự sắp tan thành mây khói, cho nên mới phải nói nhiều lời như vậy, sợ hãi chính mình sau khi chết liền không cách nào nữa dạy bảo Vô Phong kiếm mới chủ nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Diệp Tiểu Xuyên phục hồi tinh thần lại thời điểm, ngoài cửa có người gõ cửa, hắn lập tức bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên, ngoài cửa sổ đã sắp trời sáng rõ, cổ kiếm chỉ ở ngoài cửa nói ra. Tiểu Xuyên sư đệ, còn kém ngươi rồi. Diệp Tiểu Xuyên một lăn lông lốc dưới thân giường, đẩy cửa ra vừa nhìn, vậy mà đã mặt trời lên cao, đệ tử khác đã chuẩn bị xuất phát, chút bất chi bất giác vậy mà đi qua thời gian lâu như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả mọi người trong sân chờ đợi nhiều binh sĩ xuất phát, Diệp Tiểu Xuyên tổng cảm giác có một đôi con mắt một mực ở sau lưng nhìn mình chằm chằm, thế nhưng quét mắt thật lâu, đều không có phát hiện ai tại dựa theo nhìn xem chính mình, ngược lại là ánh mắt của hắn cùng Vân Khất U ánh mắt gặp nhau lúc hai người cũng lập tức rời đi, tối hôm qua tường ngăn đối thoại cũng không có nhượng hai người quan hệ thêm gần một bước, phảng phất càng thêm xa cách. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.